Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, tế. Canh thứ tư, ta đang chiến đấu, thân vệ của ta cũng đang chiến đấu, chỉ là bọn họ đã mệt mỏi đến cực hạn, đã không còn sức lực. Đao quang của lão la chỉ chém trúng một góc giáp tay của Liệt Không Chi Hoàng. Một giây sau, một móng vuốt khổng lồ phủ lớp vỏ giáp đen kịt, quấn quanh sức mạnh xé rách không gian, như dịch chuyển tức thời đâm xuyên qua ngực lão, lấy đi trái tim. Một ngụm nuốt chửng, trong số hộ vệ, một nữ tu cầm cung phát ra tiếng kêu bi thương như chim đỗ quyên gọi bạn. Mũi tên nàng bắn ra xuyên thủng một con mắt dung nham của dung nham cự nhân, nhưng lại bị một lưỡi đao bóng tối quỷ dị của một cường giả vạn tộc khác chém đứt cả hai cánh tay. Trong nháy mắt, nàng lảo đảo, miệng phun máu tươi, nhưng đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía ta, trong mắt là sự quyết tuyệt cuối cùng. Chín âu đó đột ngột cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tĩnh huyết phun lên cây cung đã gãy còn lại. Cây cung gãy kêu ong ong, lại hóa thành một mũi tên máu đang cháy với tốc độ không thể tin được bắn về phía một cường giả vạn tộc khác đang vây công ta. Nổ tung sau lưng nó, còn chính nàng thì bị mấy luồng sáng nháy mắt nhấn chìm, hóa thành cho bụi. Mỗi một bóng người ngã xuống đều như một thanh sắt nung đỏ, hung hãn đóng dấu lên linh hồn ta. Ta điên cuồng chiến đấu, dốc hết tất cả, giết hết cường giả vạn tộc này đến cường giả vạn tộc khác. Tử diễm tung hoành, kiếm khí xé rách bầu trời. Thi hài trên vô song bình nguyên này, cùng với cái xe hết của toàn bộ thân vệ dưới trướng ta, cũng ngày một nhiều thêm, nhưng vết thương trên người ta cũng đang tăng lên nhanh chóng. Dung nham nóng bỏng gần như đốt xuyên qua xương cốt, lưỡi đao xé rách không gian của Liệt Không Trùng tộc để lại trên lưng ta những vết thương sâu hoắm thấy cả xương. Thuật pháp vạn tộc quỷ dị như ròi bám vào xương, không ngừng ăn mòn sinh cơ của ta. Máu tươi thấm đẫm áo bào rách nát, tầm nhìn bị máu chảy xuống làm mờ đi, tu vi như nước không nguồn, nhanh chóng tiêu tan, khiến cho mỗi hơi thở của ta đều mang theo cơn đau bỏng rát của nội tạng vỡ nát. Ta đã giết rất nhiều, nhưng kẻ địch còn nhiều hơn, vô biên vô tận. Dần dần, ý thức của ta cũng bắt đầu chìm vào bóng tối vô tận. Nhưng ngay khoảnh khắc thế giới hoàn toàn tối đen, một luồng ý niệm khổng lồ, tạp nham, ẩn chứa vô tận bi thương và quyết tuyệt, như một cơn sóng thần vô hình, đột nhiên từ bốn phương tám hướng cuốn tới, hung hãn đâm vào thức hải của ta. Đây không phải là công kích, mà là một loại cộng hưởng, một loại tiếng gào thét cuối cùng phát ra từ vô số linh hồn sắp chết của toàn bộ Tử Thanh Thượng Quốc. Tầm nhìn của ta vào khoảnh khắc này được nâng lên vô hạn, mở rộng vô cùng, phảng phất như linh hồn đã thoát khỏi thân xác sắp chết. Nhìn xuống mảnh đất tan hoang này, ta nhìn thấy trong Tử Thanh đại vực, những thành trì từng huy hoàng một thời, giờ đây chỉ còn lại ngọn lửa ngút trời và khói đen cuồn cuộn. Vô số bóng người nhỏ bé đang giãy giụa trong biển lửa, ngã xuống, tiếng khóc than tuyệt vọng dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Ta nhìn thấy trong Phong Hải quận, đồ đằng vạn tộc khổng lồ lơ lửng trên bầu trời quận thành, tỏa ra khí tức hủy diệt, tường thành sớm đã sụp đổ, trong thành một cảnh hỗn loạn, và ở trung tâm đống tro tàn đó, ta nhìn thấy môn sinh của ta, Bạch Tiêu Trác. Hắn toàn thân đẫm máu, cánh tay trái đứt lìa ngang vai, cánh tay phải còn lại giơ cao một chiếc ấn lớn của quận thủ đã vỡ nát. Xung quanh hắn là vô số dân chúng còn sót lại, nam nữ già trẻ, áo quần tả tơi, mặt vàng mày dài, trong mắt không có nước mắt, chỉ có một sự quyết tuyệt gần như chai sạn, nhưng lại vô cùng thuần túy. Ta nhìn thấy, ở biên trấn phía tây, mấy tàn quân cuối cùng đang nhắm mắt. Ta nhìn thấy, ở băng nguyên phía Bắc, đội trinh sát đã đông cứng, đang chết dần. Từng cảnh tượng này trở thành nỗi đau đớn và bi thương không thể tả, như hàng tỷ mũi kim thép, nháy mắt xuyên thủng thần hồn ta, còn dữ dội hơn bất kỳ đòn tấn công nào của cường giả vạn tộc. Đất nước của ta, thần dân của ta, nỗi bi thống vô biên, vào khoảnh khắc này, hình thành một sự quyết tuyệt siêu việt sinh tử, như lớp băng huyền cứng rắn nhất, đóng băng tất cả đau khổ, tất cả tuyệt vọng. Ta đột ngột ngẩng đầu, tầm nhìn nhuốm máu, xuyên qua những gương mặt dữ tợn của cường giả vạn tộc trước mắt, xuyên qua đường nét tĩnh mịch của vô song bình nguyên, xuyên qua những dãy núi trùng điệp của Nam Hoàng Châu, đâm thẳng lên 9 tầng trời, về phía tàn diện khổng lồ đang lạnh lùng treo cao, phảng phất như vĩnh hằng bất biến. Nó vẫn khuyết thiếu, lạnh lẽo, tĩnh mịch, như một gương mặt vô cảm bị xé mất phần lớn, dán trên bầu trời vô tận, mà sự tồn tại của chính nó, chính là sự chế nhạo lớn nhất đối với tất cả những hỉ nộ ái ố, những cuộc tranh đấu sinh tử của nhân gian. Nhưng giờ đây, kẻ đứng xem vạn cổ này, hiện thân của quy tắc vô tình này, có lẽ là sức mạnh duy nhất có thể xoay chuyển thế cục tử vong trước mắt. Những thần dân cuối cùng của Tử Thanh Thượng Quốc đang chết dần. Còn ta, Tử Thanh, kẻ thái tử được gọi là Lưu Vong, bất tài này, giờ đây có thể làm Ngô, Tử Thanh, giọng ta khàn đặc vỡ vụn, nhưng lại mang một sức mạnh chấn động trời đất, át đi tất cả tiếng chém giết và gầm vang của Tử Thanh Thượng Quốc. Nhân danh thái tử Tử Thanh Thượng Quốc, ta dang rộng hai tay, áo bào rách nát phần phật trong gió lốc, tất cả vết thương trên người đồng loạt nứt toác, máu tươi như suối phun trào, nhưng lại kỳ lạ không hề rơi xuống, mà hóa thành ngọn lửa máu đang cháy, quấn quanh người, tế thân xác tàn phế của ta, đốt mệnh hồn của ta, đốt đạo cơ của ta, đốt tất cả của ta, đốt quá khứ tương lai của ta, tất cả nhân quả, mỗi một chữ thốt ra, đều kèm theo sự đốt cháy triệt để nhất của bản nguyên sinh mệnh ta. Thịt xương đang tan chảy, xương cốt đang phát ra tiếng rên rỉ vì quá tải, linh hồn phảng phất như bị ném vào lò luyện vĩnh hằng. Tu vi vừa mới khôi phục, cùng với tất cả nền tảng tồn tại của ta, đều vào khoảnh khắc này, hóa thành bản nguyên thuần khiết nhất, mãnh liệt nhất, dẫn lực của ngươi, tịnh hóa sự ô uế này, đốt cháy loạn thế này, bảo vệ quốc gia Tử Thanh của ta. Ngọn lửa tàn cuối cùng không tắt. Nếu có kiếp sau, khi thức tỉnh, Ngô sẽ tế tất cả những gì đã thấy. Một cột sáng màu tím vàng không thể tả, còn thuần khiết hơn, cô đọng hơn, mang theo vị thế nhân hoàng và oán khí ngút trời hơn cả dòng chảy ánh sáng khi quốc vận Tử Thanh bùng cháy. Từ thân xác tàn phế đang cháy đó, âm âm mục phát, xé toạc màn đêm máu tanh bao phủ vô song bình nguyên, xé toạc vòng vây do cường giả vạn tộc liên thủ bày ra, mang theo một ý chí quyết tuyệt đồng quy vu tận, hướng về cái chết mà tìm sự sống, như một dòng sông sao màu tím chảy ngược, xuyên qua hư không vô tận, hung hãn đâm về phía tàn diện trên bầu trời. Cùng lúc đó, tại Phong Hải quận, Bạch Tiêu Trác dường như có cảm ứng, nhìn về hướng Nam Hoàng Châu, nước mắt tuôn rơi, rồi cười điên dại, khóc ra máu tự hủy hoại bản thân, chỉ còn lại nửa khuôn mặt, giống hệt tàn diện, rồi hô lớn, sinh tại đất này, chết tại đất này, hồn cũng giữ đất này, Ngô theo thái tử mà đi, sẽ thức tỉnh trước thái tử ngàn năm, vì người hộ đạo, tế, theo sự tế lễ của hắn, dân chúng Phong Hải quận xung quanh, dìu dắt nhau, vây quanh vị quận thủ của họ, tạo thành một vòng người khổng lồ, người già, phụ nữ, trẻ con, họ ngẩng đầu, nhìn lên tàn diện đang treo cao vạn cổ trên bầu trời, lạnh lùng nhìn xuống thảm kịch nhân gian. Sau đó, từng người thần sắc đều trở nên điên cuồng. Tất cả đồng thanh, tế, vô số giọng nói, hội tụ thành một dòng lũ xé rách trời đất. Người già, phụ nữ, trẻ con, tất cả dân chúng Phong Hải quận còn sót lại, bất kể già trẻ, bất kể mạnh yếu, đồng thời thực hiện cùng một hành động, tự hủy hoại bản thân, trở thành tàn diện, không do dự, không lùi bước, chỉ có một sự quyết tuyệt hướng về cái chết mà tìm sự sống. Chấn động cả vũ trụ. Trong nháy mắt, vô số điểm sáng sinh mệnh yếu ớt nhưng vô cùng thuần khiết. Như những đốm lửa sao chảy ngược, tách ra từ mỗi thân hình tự hủy hoại, lấm tấm, hội tụ thành sông, rồi cuộn trào thành biển. Một dòng chảy ánh sáng sinh mệnh do ý chí cuối cùng của vô số tàn hồn dân chúng từ Thanh Thượng Quốc hóa thành, quyết tuyệt không lời nhưng lại mang theo tiếng bi thương đốt cháy tất cả. Cùng với thái tử của họ, phóng thẳng lên trời, xuyên thẳng lên bầu trời. Cùng lúc đó, tại biên trấn phía tây của Tử Thanh Thượng Quốc, mấy tàn quân cuối cùng đốt lên ngọn lửa hiệu, trong ngọn lửa ngút trời, hướng về tàn diện trên trời, khóc ra máu tự hủy hoại, thân hình méo mó trong lửa dữ, hóa thành điểm sáng, tại băng nguyên phía bắc của Tử Thanh Quốc. Đội trinh sát đã đông cứng, dùng chút sức lực cuối cùng, cắm sâu lá cờ chiến nhuốm máu vào vùng đất đóng băng. Hướng về quê nhà, hướng về tàn diện trên trời, tập thể tự hủy hoại, ánh sáng mờ ảo màu máu hòa vào thủy triều linh hồn đang càn quét đất trời. Trong phạm vi Tử Thanh Thượng Quốc, vô số nơi, vô số ngóc ngách, trong vô số trận chiến sinh tử lẻ tẻ. Tuyệt vọng, nhưng lại vô cùng bi tráng. Vô số ý chí yếu ớt, đều vào khoảnh khắc này, không hẹn mà cùng chọn chung một con đường. Lấy thân mình làm vật tế, lấy tàn hồn làm vật dẫn. Hướng về tàn diện đang lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh từ trên cao vạn cổ. Dâng lên tất cả những gì cuối cùng của Tử Thanh Thượng Quốc. Bay lên không trung, như trăm sông đổ về một biển. Vượt qua vô tận không gian cách trở, nháy mắt hội tụ, quấn lấy cột sáng màu tím vàng do thái tử của họ tỏa ra. Theo thái tử của họ, cùng tế, chỉ cầu, tử thanh tương lai, tái lâm vọng cổ, thời gian, phảng phất như hoàn toàn dừng lại vào khoảnh khắc này. Cuộc chém giết ở vô song bình nguyên ngưng động, vẻ tàn nhẫn trên mặt các cường giả vạn tộc cứng đờ. Thay vào đó là sự kinh ngạc và nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng sinh tồn. Toàn bộ đất trời, chỉ còn lại ngọn lửa màu tím vàng đang chảy ngược lên trên. Cùng với vô tận linh hồn tế lễ theo sau từ tám phương. Và nữa là, trên bầu trời cao, gương mặt tàn diện lạnh lùng vạn cổ. Sau đó, tàn diện lạnh lẽo vạn cổ bất biến đó. Vào khoảnh khắc này, từ từ. Mở mắt, bên trong là vòng xoáy màu máu đang cháy với ngọn lửa vô tận lạnh lẽo và hỗn độn. Như ngày tận thế, uy áp không thể tả, vượt qua giới hạn hiểu biết của sinh linh, như thể toàn bộ quy luật của tinh hoàn đều cô đọng thành một ánh mắt. Đột nhiên giáng xuống, ánh mắt này, lạnh lẽo, vô tình, mang theo ý chí tuyệt đối soi xét vạn cổ. Nhìn thấu mọi hư ảo, sau đó, ánh mắt này tập trung, nhìn chằm chằm vào nguồn gốc của cột sáng màu tím vàng, nhìn chằm chằm vào trong cột sáng, bóng hình đang nhanh chóng tan biến. Ta, thân thể ta, vào khoảnh khắc ánh mắt màu máu giáng xuống, như băng tuyết bị ném vào mặt trời rực rỡ, bắt đầu từ đầu ngón tay, từng tấc hóa thành bụi tím bay tứ tán. Thịt xương, xương cốt, thần hồn, tất cả những gì tạo nên sự tồn tại mang tên Tử Thanh đều dưới sự nhìn chằm chằm của tàn diện đó. Bị phân giải hoàn toàn, hóa thành bản nguyên, ta không cảm thấy đau đớn, chỉ có một cảm giác hư vô lạnh lẽo, phảng phất như ý thức cũng đang phiêu tán theo. Trong khoảnh khắc cuối cùng hoàn toàn tan biến, Dưới cái nhìn lạnh lẽo của vòng xoáy màu máu đó, ta nghe thấy một giọng nói trầm thấp, chuẩn, ngay khoảnh khắc giọng nói này vang vọng, một luồng khí tức kinh khủng không thể diễn tả, như vũ trụ sơ khai, như một cơn ét óng thần hủy diệt vô hình, hướng về toàn bộ vô song bình nguyên, ầm ầm bùng nổi nghiền nát tất cả. Thời gian, phảng phất như bị kéo dài đến vĩnh hằng. Ý thức của ta, trong cơn bão hỗn độn cuối cùng càn quét tất cả này. Như ngọn lửa leo lét cuối cùng của ngọn nến sắp tàn trong gió. Hoàn toàn, tan biến, chỉ có dòng lũ do ý chí cuối cùng của hàng tỷ tàn hồn đốt cháy. Xuyên thủng trời đất, vẫn đang cháy, cuộn trào, tan biến trong vòng xoáy màu máu mà tàn diện đã mở ra. Phảng phất như một khúc táng ca không lời, hướng về cái chết mà tìm sự sống. Tử Thanh lịch năm thứ 931, mùa thu, thái tử vẫn lạc tại Nam Châu. Môn sinh của thái tử, vị quận thủ cuối cùng của Phong Hải quận, Bạch Tiêu Trác, cười thảm thê lương, khóc ra máu tự hủy hoại bản thân. Chỉ còn lại nửa khuôn mặt, giống hệt tàn diện của thần linh. Trước khi chết từng nói, ngô theo thái tử mà đi, sẽ thức tỉnh trước thái tử ngàn năm, vì người hộ đạo. Hết chương.